Nguy tình thử ái, chương 97, bảo bối mất tích y, khóc chuyện audio.com. Lần này Phong Xính ngủ một giấc thật sâu, ngủ thẳng tới sáng thứ hai. Lúc mở mắt ra, vốn là tay để ngoài chăn thế mà đã bị nhét vào trong. Phong Xính thấy Đường Ý nằm sấp ở bên cạnh giường, tay Phong Xính còn chưa chạm vào đầu Đường Ý cô đã tỉnh. Đường Ý khẽ dụi mắt, anh đói sao? Mới mở miệng đã hỏi anh như vậy, kỳ thật anh muốn nghe vài lời dễ nghe. Đường Ý đứng dậy sờ lên trán Phong Xính, còn muốn nghe lời ngon ngọt, đợi lát nữa y tá tới tháo kim truyền, tình trạng viêm phổi đã đỡ, xem anh về sau còn dám không nghe lời sao. Cô đứng dậy muốn đi lấy cho Phong Xính cốc nước, Phong Xính duỗi tay nắm chặt cổ tay cô. Đi đâu, anh không khát sao, nhưng em đã nói về sau chúng ta sẽ không bao giờ tách xa. Đường Ý nhẹ cắn môi, cười cười, yên tâm đi, em nói lời là giữ lời. Phong Xính hồi phục rất tốt nhưng vẫn ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. Về sau không có biến chứng gì mới xuất viện, lái xe đứng chờ ở cổng viện. Phong Xính nắm tay Đường Ý đi xuống bậc thang. Đường Ý dừng bước, Phong Xính liền nắm tay cô chặt hơn. Cùng tôi trở về, Phong Xính, ba mẹ em hẳn sẽ lo lắng. Hai ngày nay đều không có liên lạc, bọn họ cũng không biết em rốt cuộc ở đâu. Ánh mặt trời trong thành phố buổi sớm như hòa nhịp với sự bận rộn của mọi người. Không có thời gian dư thừa cho sự lười biếng. Màu vàng kim óng ánh chiếu vào đầu vai. Khuôn mặt tạo nên sắc thái khiến con người tồn tại cảm giác hốt hoảng. Em nếu quay về còn có thể thoát ra sao? Đường Ý nghe vậy, cắn nhẹ khóe môi, nếu em không quay về chẳng phải sẽ biến thành cùng anh bỏ trốn. Phong Xính không khỏi bật cười, vỗ vào đầu vai cô, cái này sao tính bỏ trốn? Chỗ tôi đang ở ba mẹ em muốn tìm người lúc nào cũng có thể tìm được. Bất quá theo ý em mà nói. Tôi ngược lại có thể sắp xếp một chuyến tới nơi ai cũng không thể tìm được chúng ta. Đường Ý thấy tài xế đã mở cửa sau ra rồi là đang chờ quyết định cuối cùng của cô. Cô kéo nhẹ cánh tay Phong Xính. Em thật sợ thân thể anh không đứng vững được sẽ té ngã. Đi thôi bệnh nhân, trở lại ức cư. Đường Ý trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Cha mẹ cô sớm muộn cũng sẽ tìm tới đây. Đến lúc đó tránh không được lại thành một phen cãi lộn. Phong Xính ở nhà dưỡng bệnh, một bên vẫn xử lý chuyện làm ăn, trong tay cầm một tập tài liệu, Đường Ý bưng theo đĩa hoa quả bước tới chỗ Phong Xính. Đang xem cái gì vậy? Phong Xính tập trung tinh thần rất nhanh đáp lại, đang nhìn một miếng đất, làm cái gì, anh còn muốn xây nhà ở, Đường Ý ghé mặt xem qua. Phong Xính chỉ tới khu vực miếng đất trong bản đồ, cần di rời nhà xưởng mới. Diện tích trong thành phố quá nhỏ nên có ý định xây mới. Ồ, cái này không phải bên cạnh nhà em sao? Phong Xính lấy lại tập tài liệu, thuận thế ôm lấy eo Đường Ý, xem chỗ ở của gia đình em đi. Mỗi ngày đều cản trở người dân thôn trên đi lại, lại để bọn họ phải chứng kiến tòa nhà hiện đại như vậy sẽ không có nhiều lời bàn ra tán vào rồi. Nóc nhà nhà em còn không bị anh cho giải tỏa. Đường Ý cầm quả ô mai tránh chỗ Phong Xính. Anh dự định chọn khu đất bên cạnh. Cần di rời sao? Hỏi cái này làm gì vậy? Khi tu sửa đường cao tốc, mọi người thôn trên đều cho rằng có thể bị phá bỏ và di rời đi nơi khác. Bọn em bên kia đi lại rất bất tiện. Đường cao tốc này tu sửa mất vài năm, về sau thay đổi lãnh đạo càng không giải quyết được gì. Quá nhiều sức ép này đã ngừng tu sửa rồi. Mỗi khi về quê, việc bắt xe cũng khó khăn, nếu như có thể phá bỏ và di rời đi nơi khác mà nói. Không phải hẳn là một chuyện tốt sao? Bàn tay Phong Xính rơi xuống thắt lưng cô, em xem có phải cha mẹ em nên chọn ngày lành để chuyển đi rồi không? Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý, lúc trước khi chị em gả cho Phong ra. Không dưới một lần đề cập tới việc an bài cho họ chỗ ở mới. Nhưng hai người phần lớn đã quen sống nơi ấy. Cùng bạn bè hàng xóm cụ có nói gì cũng không đồng ý, Phong Xính cười cười. Em hôm nay không phải đi làm sao? Ai nha, thật sự là em bị muộn giờ rồi. Đường Ý rất nhanh đứng dậy. Phong Sính nắm chặt cổ tay cô kéo lại gần sau đó hôn khẽ gò má. Honey, sớm trở về nhé. Đường Ý sờ mặt không khỏi đỏ lên. Anh làm cái gì vậy? Kỳ quá quá, sau này em sẽ quen xưng hô như vậy. Chúng ta là đang hẹn hò. Người khác làm cái gì chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Đường Ý rời khỏi Phong Sính đi lấy túi sách. Lúc đi thấy Phong Sính lại cầm phần tài liệu kia xem xét. Lúc xuống lầu, liền chạm mặt trợ lý của Phong Sính. Đối phương cung kính chào hỏi. Đường tiểu thư, Đường Ý nhẹ gật đầu rồi đi thẳng ra cửa. Trợ lý lên lầu, khi vào phòng thấy Phong Sính ngồi trên salon. Chỗ đầu gối có đắp tấm chăn lông. Hắn tiến vào vài bước. Phong thiếu, nhìn kỹ tấm chăn kia vẫn là hình Hello Kitty. Trợ lý bỗng thấy buồn cười. Phong Sính chú ý tới ánh mắt đối phương, hắn cười cười đem tấm chăn đặt sang bên cạnh. Không phải nói sợ tôi bị lạnh nên nhất quyết phải ủ ấm. Đường tiểu thư chăm sóc cậu rất chu đáo. Khóe miệng Phong Sính không giấu được vui vẻ. Hẳn là cô cố tình rồi. Nếu đổi lại là lúc trước e là hắn có rơi vào hấp hối trong nước cô cũng sẽ không thèm liếc nhìn một cái. Phong Sính xem lại một lần tài liệu trong tay rồi đưa cho trợ lý. Mau chóng thi hành đi. Đối phương nhận tài liệu trong tay. Sau khi mở ra ánh mắt tỏ rõ sự giật mình. Phong thiếu, sao lại lựa chọn mảnh đất này? Không được sao, trước kia không phải đã chọn phía đông thành phố sao? Chỗ ấy có, phiến nát vĩ phòng, giá cả cũng hợp lý. Chỗ bây giờ cậu chọn phần lớn đều là nhà dân. Nếu phá bỏ và di rời đi nơi khác về phần đền bù hẳn là một con số không nhỏ. Phong Sính hàm chứa ý cười. Nơi này cũng không tệ. Tương lai đường cao tốc hoàn thành rồi đối với chúng ta rất có lợi. Đường cao ấy có thể đã để đó không sử dụng. Nơi này, lại nói, lúc trước không phải cơ bản đã xác nhận muốn phía đông thành phố rồi sao? Việc đường cao tốc, tôi tự nhiên có biện pháp khiến nó được sử dụng. Đã như vậy nơi đây cũng rất có tiềm lực. Phải hay không? Trợ lý vẫn còn khó hiểu. Rõ ràng có lối đi gần ngay trước mắt thì sao không chọn mà lại đi đường xa như vậy? Nhưng dù sao đây cũng là chủ ý của Phong Sính. Bọn họ chỉ cần chấp hành tốt là được rồi. Đường Ý lúc tan ca. Sự việc khiến cô luôn canh cánh trong lòng cuối cùng đã đến. Ra tới đại sảnh công ty. Từ xa đã trông thấy Đường mẹ đứng đầu đường. Bước chân cô hơi do dự nhưng vẫn đi tới. Mẹ, Đường mẹ đã tới gặp cô. Nên tranh thủ thời gian nghênh đón trước. Đường Đường à, mấy ngày nay con đã ở đâu vậy? Gọi điện cho con cũng không nhận. Cha con đều lo lắng muốn chết. Mẹ, con ở lại chăm sóc Phong Sính. Cô thành thật trả lời. Con, mẹ, con cùng Phong Sính muốn ở bên nhau. Người khác nghĩ thế nào con không quan tâm. Chúng con hiểu rõ lòng nhau. Chúng con cũng không sợ người ngoài cuộc khinh thường. Đường mẹ lau khóe mắt. Như vậy không tốt cho con thì sao? Con mau theo mẹ trở về đi. Đừng làm cho cha con lại nổi giận nữa. Con không quay về, ngữ khí Đường Ý quyết tuyệt. Quan hệ giữa con và Phong Sính mọi người cũng đã biết. Con không có gì để giải thích. Cha hiện tại không thể tiếp nhận sự thật này, con cũng chỉ cầu mong cha tha thứ. Đường mẹ rốt cuộc là mềm lòng, cũng không nói gì thêm nữa. Đường Ý khoác tay mẹ. Con tiễn người trở về, đã tới chung cư chỗ cha mẹ, Đường Ý cũng không đi vào, vội vàng quay người rời đi, trên đường nhận được điện thoại của Đường Duệ, Đường Ý tiếp nhận điện thoại, thanh âm bên kia truyền tới tiếng khóc của Gạo, Đường Ý không khỏi bật cười, cứ như vậy chào hỏi gì nhỏ hả, tiểu tử này một mực khóc giống không ngừng, Đường Duệ đem đứa trẻ giao cho bảo mẫu. Đúng rồi, Đường Đường, chân cha đã ổn định. Việc chị xuất ngoại cũng tiến triển thuận lợi không sai biệt lắm. Mấy ngày nữa chị muốn mời bạn bè thân thích bữa cơm. Tới lúc đó em hãy cùng Phong Sính tới nhé. Đường Ý không khỏi giật mình. Nhanh như vậy, nếu không phải cha gặp chuyện không may, có khả năng chị đã đi rồi. Đường Duệ không khỏi bật cười. Chị không muốn ở lại đây nữa. Chị muốn thay đổi hoàn cảnh bây giờ. Được, Đường Ý nghe vậy không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Vậy chị cứ chọn ngày tốt rồi chúng em tới. mấy ngày kế tiếp, Đường Ý đều không về nhà. Mẹ hẳn là đã đề cập với cha chuyện vừa rồi. Điện thoại cũng không gọi tới, ngược lại càng không tới Ức Cư đón cô. Hôm nào Đường Duệ mở tiệc chiêu đãi rất phô trương. Họ hàng thân thích đều tới. Tiệc rượu đều tổ chức tại khách sạn Phong Gia. Đường Ý tới Phong Gia gặp chị. Đường Duệ thấy cô nhìn ngó khắp nơi. Cha mẹ không tới, họ hàng thân thích đều có mặt. Khó tránh khỏi có người hỏi tới chuyện giữa em và Phong Xính. Cha sĩ diện như vậy, khuyên thế nào ông cũng không chịu tới. Cha mẹ vẫn còn nổi nóng sao? Dù sao cũng không thể lạc quan. Cha vốn cố chấp mà. Đường Duệ xoay người sửa sang đồ tặng. Đường Ý tiến lên giúp đỡ. Đây là quà chị định tặng mọi người sao? Còn muốn tự mình chuẩn bị nữa? Họ hàng trong nhà nhiều như vậy, về sau cũng ít cơ hội gặp mặt. Chị đương nhiên muốn dụng tâm chuẩn bị một chút. Bảo mẫu lên lầu, nói là bên kia khách sạn đã chuẩn bị xong. Muốn các cô nhanh qua đó. Đường Duệ bắt đầu luống cuống tay chân. Đường Đường, em đưa gạo tới trước đi, để trưởng bối trong nhà trông thấy. Chị lập tức tới, được rồi. Đường Ý cầm lấy túi sách, ôm gạo tới khách trước để an bài. Dù sao cũng là Đường Duệ mời khách, hai chị em cũng nên tới trước chào hỏi. Xe phóng nhanh trên đường. Đường Ý ôm lấy gạo trong ngực, một bên còn trêu đùa đứa trẻ. Vừa vượt qua đèn đỏ, tốc độ xe như chậm chậm giảm xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ phải đỗ lại bên đường. Đường Ý ngẩng đầu, làm sao vậy, xe hình như có chút vấn đề. Đường tiểu thư cô chờ một lát, lái xe đi xuống một lúc lâu. Gạo oa oa chỉ ra cửa sổ. Đường Ý đợi đã lâu liền ôm gạo đi xuống xe. Bên cạnh tựa là công viên không có ai cả. Người bán hàng rong trong tay cầm đầu khinh khí cầu bay cao trên không trung, đem bầu trời đêm nhuộm đỏ như máu. Gạo hưng phấn mà bắt đầu nghịch, y y nha nha dùng ngón tay với lấy. Tiểu hài tử dường như thích đồ vật đẹp. Đường Ý vỗ vỗ sau lưng đứa trẻ, ôm một cái nghe lời nào. Nhanh thôi, chúng ta sắp có thể thấy mẹ rồi. Gạo với người qua về phía một trái khinh khí cầu. Đường Ý đi theo hướng ấy tới trước mặt người bán hàng rong. Đường Ý bế bổng gạo cao ngang mặt. Cái này bao nhiêu tiền một cái? 5 đồng, Đường Ý chỉ cái cao nhất. Con xem, là chú dê vui vẻ đây này. Người bán hàng rong nhìn chằm chằm gạo trong ngực cô. Ánh mặt lộ vẻ khác thường mà những điều này. Đường Ý lại không nhận thấy. Khách trương.